Tối hậu trùng quần, tác giả, Bán Hoàn Hồng Thiêu Nhục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 126, chương 127, Chiến Thần. Vương Trùng đột nhiên nhíu mày, phát hiện đột nhiên một chiếc 30 km cấp chiến hạm cùng nó đã mất đi liên hệ. Nó lập tức thay đổi tất cả chiến hạm vị trí, đem lúc trước khỏa mất đi liên hệ chiến hạm tình huống đặt vào trong tầm mắt. Cái này chiến hạm trùng đột nhiên liền vỡ vụn thành vô số khối. Một nháy mắt biến thành đều đều thủ đoạn lớn nhỏ khối thịt. Mà ở trong chiến hạm người kỳ thật tại đụng phải vũ trụ chí mạng sóng phóng xạ thời điểm liền đã bị cắt thành khối thịt, tản mát tại trong vũ trụ. Có ít người bởi vì đụng phải bức xạ nhiệt, nhục thể trực tiếp liền quen, thậm chí còn tản mát ra một tia tiêu hương tới. Căn bản không phân cái gì trùng tộc hay là nhân tộc. Toàn bộ đều trong nháy mắt chết oan chết uổng. Biến thành thịt nát, từng mảng lớn thịt nát che kín toàn bộ trong vũ trụ. Vương Trùng phảng phất nhớ ra cái gì đó. Không chế cái khác chiến hạm trùng con người nháy mắt co vào đến chỉ có một người lớn nhỏ. Loại này vật lý quan sát phương thức mang tới là hiệu quả nhanh chóng. Đạo thân ảnh kia cơ hồ là một nháy mắt liền đã xuất hiện tại Vương Trùng trước mặt. Nhân loại đại tướng quân. Cái khác mấy đầu chiến hạm trùng con mắt nháy mắt tụ năng lượng. Liền muốn đem hắn áp chế. Nhưng là đột nhiên cái này mấy cái tụ năng lượng chiến hạm trùng con mắt đột nhiên tăng vọt. Phảng phất Vương Trùng trong mắt đều muốn bạo tạc. Vương Trùng một trận khó chịu. Nhưng là những chiến hạm trùng đó chính là thật trực tiếp liền bạo tạc. Bọn chúng nháy mắt bạo thành một cục thịt bùn. Tụ năng lượng tia sáng không có bắn ra liền bị dẫn bạo tại trong mắt bên trong. Đây là Vương Trùng giật mình. Cái khác chiến hạm trùng con mắt lập tức hướng sóng điện từ phương hướng nhìn sang. Mặc một thân màu lam nhạt áo giáp nữ nhân đứng tại trong hư không. Phảng phất nơi đó có chân chính thổ địa, nhân loại đến cùng là bên trong tầng khí quyển tinh cầu mặt ngoài động vật. Coi như đã phát sinh biến dị, thực lực cường đại đến trình độ này, nhưng vẫn là muốn cước đạp thực địa mới có an tâm cảm giác. Loại thứ này bản năng là không cách nào cải biến, Vương Trùng mặc dù là chuyển thế, nhưng là tại loại phương diện này bản năng lại vô cùng yếu kém. Chỉ bất quá coi như lại yếu kém thì có ích lợi gì đâu. Bây giờ đối phương quá cường đại thậm chí để Vương Trùng khó mà ngăn cản. Song phương ánh mắt phảng phất đang xa xa trong không gian vũ trụ giao thoa hội tụ lại với nhau. Đây chỉ là sóng điện từ ở giữa can thiệp cùng giao phong. Nhưng là rất hiển nhiên, Vương Trùng căn bản cũng không có biện pháp ngăn cản đối phương phương pháp. Đối phương căn cứ Vương Trùng sóng điện từ tìm được chiến hạm trùng nhóm. Sau đó đem chiến hạm trùng nhóm chém tận giết tuyệt. Đột nhiên tất cả đám trùng đều ngừng lại. Bắt đầu nằm dạp trên mặt đất co quắp. Thân thể của bọn chúng chậm rãi phồng lên. Sau đó mỗi cái côn trùng trong cơ thể đều dài ra một cái như là khối u đồ vật. Đây là phi thường thô tạo khí quan. Liền phảng phất bệnh biến. Lưu tại Velen đại lục nửa trùng nhân nhóm bởi vì trong lúc nhất thời không thích ứng loại này kịch. Liệt như thế bên cạnh lời nói, toàn bộ đều quỳ trên mặt đất, bắt lấy mặt đất bùn đất. Chuyện gì xảy ra? Silva thống khổ cảm thụ được trong cơ thể nham biến. Đây đối với nhân loại đến nói, chính là đem ung thư đản sinh thời gian từ mấy năm thít chặt đến mấy phút đồng dạng. Bọn hắn có thể cảm nhận được rõ ràng trong thân thể mình mọc ra khối u. Kỳ thật đây là bởi vì thời gian quá ngắn. Nếu như đem thời gian kéo dài đến thời gian dài hơn vượt qua mấy ngàn năm. Vượt qua vạn năm thời gian tiến hóa. Ai không thể nhân loại bảo lãnh gan túi mật những vật này không phải từ một cái bướu xưng tiến hóa. Ra cần thiết khí quan đâu. Khối u cũng có ác tính cùng tốt phân chia nha. Sự tình như gấp chậm, vì phòng ngừa bọn hắn bị điện giật từ nữ vương phát hiện. Vương Trùng trực tiếp không có đi qua bọn hắn đồng ý trực tiếp cho bọn hắn trên thân lắp đặt loại. Này khí quan, loại này khí quan phi thường thô ráp, cũng không có bất kỳ cái gì điện từ năng lực công kích, nhưng lại có thể che đậy lại sóng điện từ cùng cảm ứng điện từ. Mà cái này đầy đủ, đối với dựa vào cái này phương thức đến tìm kiếm vương trùng bộ hạ điện từ nữ vương đến nói. Nàng đột nhiên tựa như là mù đồng dạng, rốt cuộc không cảm giác được trùng tộc sóng điện từ. Chỉ cần là sinh vật liền có sóng điện từ, thậm chí ngay cả tinh cầu đều có mình sóng điện từ. Mặt trời sóng điện từ vô cùng mãnh liệt, cơ hồ là trong vũ trụ tránh không ra phóng xạ điện từ sóng. Nhưng là mỗi người cũng có thuộc về mình phóng xạ điện từ sóng. Đụng phải sóng điện từ về sau sẽ hấp thu một bộ phận, phản xạ một bộ phận, mà phản xạ ra sóng điện từ bước sóng liền có chút khác biệt. Mà nàng có thể cảm giác được những này sóng điện từ, đồng thời tìm kiếm được bọn hắn. Hiện tại, bọn hắn biến thành một cái sóng điện từ lỗ đen. Đại lượng sóng điện từ bị hấp thu đến bọn hắn tân sinh khí quan bên trong. Sau đó không còn thả ra. Loại cảm giác này để nàng phi thường không thoải mái. Cùng thị lực so ra, tại thời đại vũ trụ bên trong, dựa vào thiên phú của mình ở trong vũ trụ chiến đấu, nàng đem loại cảm giác này coi là mình bản năng cùng thiên phú, nhưng là đột nhiên thiên phú của mình không có tác dụng gì, liền để nàng rất không thoải mái. Toàn viên đều sinh ra loại này kháng thể. Thật ra, nàng hơi kinh ngạc, vốn cho rằng chẳng qua là vương trùng một con cảm ngộ đến cá thể năng lực. Nhưng là hiện tại xem ra, cá thể đã bầy trùng. Toàn bộ bầy trùng đều đối nàng năng lực có kháng thể. Liền càng thêm không để cho nàng thoải mái. Những này đáng chết côn trùng, từ toàn lĩnh vực trinh sát biến thành mù lòa. Nhưng là trước mắt côn trùng lại chạy không khỏi con mắt của nàng. Đều đi chết đi, nàng tức giận lên đầu, mảnh nhẹ tay nhẹ một nắm, mấy cái tròng mắt cứ như vậy lăng không nổ tung đến, biến thành một cục thịt bùn. Lúc đầu công kích của nàng có chút cùng loại với lò vi ba, nhưng khi cái này lò vi ba bên trong có kim loại, có năng lượng hạt nhân, có khối thịt về sau, kết quả sau cùng tựa như là như bây giờ. Từ nội bộ nổ tung lên chiến hạm trùng lập, tức biến thành một cục thịt bùn. Bất luận là 20 km cấp chiến hạm trùng, hay là 30 km cấp chiến hạm trùng, ở trước mặt nàng cùng 1 cm lớn nhỏ côn trùng không có bất kỳ cái gì khác nhau. Lại hoặc là nói loại kết cấu này côn trùng ngược lại còn lại càng dễ để nàng bóp nát bọn chúng. Cũng chính bởi vì vậy, vương trùng căn bản cũng không có để ý những này chiến hạm trùng. Đối với nó đến nói, kỳ thật đã mơ hồ có một con đường đang trước mặt của nó triển khai. Những chiến hạm này có lẽ cũng không phải là chiến tranh nơi mấu chốt. Tại quá khứ, nó một mực tin tưởng số lượng đã là chính nghĩa. Cường tráng cá thể không cách nào quyết định toàn bộ chiến tranh kết cục. Sức sản xuất mới thật sự là quyết định chiến tranh đi hướng. Mà sức sản xuất đại biểu chính là số lượng. Nhưng là hiện tại xem ra, thế giới này có một loại nào đó càng thêm kỳ diệu quy tắc. Cá thể chiến lực muốn áp đảo quân đội phía trên. Mặc dù đối phương cá thể chiến lực cũng có được quốc gia cùng sức sản xuất duy trì, đạt được lại một lần nữa tăng cường, nhưng là đối phương cơ sở cùng nội tình là ở chỗ này. Bản thân liền đã thập phần cường đại bọn hắn, càng là như hổ thêm cánh. Ngược lại là bầy trùng, ở trước mặt loại sức mạnh này, cơ hồ không có bất kỳ cái gì năng lực chống cự. Bất quá còn tốt, hiện tại vương trùng tìm được con đường mới cùng mục tiêu. Nó lập tức liền bắt đầu chuyển đổi thân thể của mình hình thức. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.